Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1138, đệ 1138 chương bản tính khó rời. Không nói cái khác, chỉ là nàng phía sau hai cái nhìn như bảo hộ nàng người. Dị năng cấp bậc như thế cao. Nhưng các nàng trên người cũng không phải mặt ngoài nhìn đến. Liền chịu quá như vậy điểm thương. Trong đó kia cao gầy nữ tử tay trái có chút khác thường. Như là trang mượn tay. Y theo hiện tại nghiên cứu máy móc thiết bị nhất định có thể làm được. Một cái khác cùng nàng không sai biệt lắm đại hài tử. Để lộ ra loại này biểu tình. Phảng phất từ vô số thứ đả kích chung hình thành, nhưng Mạt Thế mới bao lâu, lại là ở Ôn gia, một cái hài tử cũng không thể biến thành như vậy bộ dáng. Nào biết đâu rằng phía trước đào đào gặp rắc rối, các nàng cho nàng ôm hạ sở hữu chịu tội, vì cấp Ôn Như Ngọc công đạo, một cái hủy hoại chính mình một con mắt, một cái khác hủy hoại chính mình một bàn tay. Lưu trữ một cái mệnh bất quá là vì đền bù sai lầm mà ni đến nỗi đào đào bên người cái kia cường đại dị năng cao thủ đồng dạng bị đào đào đẩy ra đi làm bình ổn mặt khác mấy đại gia tộc lửa giận. Từ chuyện này lúc sau đào đào nháo ra chuyện lớn như vậy lão gia tử lăng là bảo vệ nàng. Ở Ôn gia thậm chí mặt khác gia tộc càng là không người dám xem thường cái này nữ hài. Đào đào trong lòng mang theo một mặt tàn khốc. Ở Ôn gia trừ bỏ lão gia tử cùng Ôn Như Ngọc ở ngoài. Còn không có người cho nàng hạ lệnh trục khách. Nhưng trên mặt lập tức mang theo chi kỷ tươi cười. Ân ân, kia tỷ tỷ hào hảo nghỉ ngơi. Đào đào đi trước, theo sau. Bạch Linh nhìn nàng nhảy nhót, thực phù hợp nàng như vậy tuổi động tĩnh rời đi nàng phòng. Kia hai người tự nhiên cũng đi theo nàng đi rồi. Không có gì bất ngờ xảy ra. Trở lại phòng lúc sau đào đào lại là quá độ một đốn tính tình. Đồng thời đối với đào nhiên hai người tay đấm chân đá. Cũng may đào nhiên hai người dị năng cấp cao. Thân thể cường độ cũng rất lớn trình độ đề cao. Điểm này đả kích không đau không ngứa. Phát xong tính tình lúc sau, đào nhiên lại lần nữa bình tĩnh lại. Cặp mắt kia mang theo điên cuồng chi sắc. Mấy ngày nay ta làm ngươi mượn Ôn gia thanh danh lưới bên ngoài dị năng cao thủ sự tình làm thế. Nào, đã có không ít người nguyện ý nghe từ ngươi điều khiển. Đào nhiên trong lòng cực kỳ không tình nguyện làm loại chuyện này. Bởi vì đám kia người hướng chính là Ôn gia thanh danh mà đến. Một khi bị bọn họ phát hiện bọn họ nghe theo điều khiển người là đào đào. Chỉ sợ Ôn gia ngược lại sẽ bị bọn họ ghi hận. Cảm thấy bị Ôn gia chơi. Nàng không dám tưởng tượng về sau Ôn gia sẽ biến thành bộ dáng gì. Càng quan trọng là, Ôn gia đã vỡ nát, ở năm đại gia tộc bên trong cũng là lung lay sắp đổ. Tùy thời đều có khả năng bị gần chút thời gian, lung lạc không ít thế lực bạch gia cấp thay thế, thương nghiệp địa bàn đoạt nhiều ít, đào đào biết chính mình là người thường, giống như Ôn Tình Nhi theo như lời, nếu là nàng phía sau không có chống đỡ. Chỉ có lão gia tử một người chống lưng căn bản là vô pháp làm Ôn Như Ngọc coi trọng nàng. Nàng cần thiết đòi tiền tài cùng thế lực. Nếu không vạn nhất nào một ngày, lão gia tử đã chết. Ai còn có thể bảo vệ nàng? Thừa dịp nàng còn ở Ôn gia thời điểm, lợi dụng Ôn gia lực lượng. Vì chính mình mưu một ít phúc lợi có gì không thể. Lại không nghĩ. Trước mắt hai người cư nhiên ai cũng không nói gì. Đào đào nổi giận. Hai cái vô dụng phế vật. Cũng may ta cũng không có trông cậy vào các ngươi. Cho ta mang tin tức cấp Lãnh Liên. Nàng nhất định giúp ta làm không ít. Lãnh Liên, tự nhiên là lúc trước ở thành Yến Kinh căn cứ đại hình săn thú tang thi thời điểm cùng Bạch Linh nhận thức cái kia cao ngạo nữ nhân, đi vào kinh thành phát triển không bao lâu, bởi vì vô quyền vô thế, thiếu chút nữa trở thành cường đại nam nhân nữ nhân. Cuối cùng thông qua đối kinh thành thế lực hiểu biết, nịnh bợ Thượng Đào Đào, kia nam nhân cũng ở kia một ngày trực tiếp bị nàng chém giết. Hết chương.